Chương 845, ngược nạ rủ tổ. 2012-168, 57, 41 số lựa NG4, 317-4 ha hả, Giang Thiên, đã lâu không gặp. Cạ cụ rủ từng vòng sóng gợn trong mắt loạn dạo qua một vòng, cuối cùng ở Giang Thiên trên người dừng hình ảnh xuống tới. Cạ cụ rủ, hiện tại cũng không phải là ôn chuyện thời điểm, ta rơi vào khẩu chiến. Giang Thiên vẻ mặt bình tĩnh nói, người đem ta sống lại, ta đã rất là giật mình. Nhưng so với để cho ngươi rơi vào khổ chiến chuyện này, cũng có chút vi bất túc đạo. Sưng đều thất kinh, vẻ mặt nhạo báng nói rằng, thực lực so với trước ma nhờ me hơn không ít, là ngươi công lao sao cảm ơn nhiều. Ngươi không cho là ta đưa ngươi khống chế thì tốt rồi. Chứng kiến cả cụ rủ không phải những người khác không phải giống nhau thoại ngữ, Giang Thiên khỏe miệng lộ ra tiêu ý, ta giao phó ngươi lục đạo phân thân bên trong ngạ quỷ đạo năng lực. Dĩ nghệ gẳng khó quái ta năng lực trở nên mạnh mẽ như vậy. Sừng đều nhìn Giang Thiên cùng nạ gạ tổ giống nhau như lúc con người, kinh hô lên, xem ra trong khoảng thời gian này, ạ cắt sủ kỳ đồng dạng xảy ra rất nhiều đại sự a đối với như ta vậy người tham lam mà nói, sống liền là một loại lớn lao hạnh phúc. Cạ cụ rủ cười cười, lơ đễnh nói rằng, thế gian có thể có hắn như thế loại người rộng lượng, thật đúng là không nhiều. Giang Thiên, ta có thể không có quá nhiều thời gian nghe hai người các ngươi ôn chuyện. Chứng kiến trò chuyện hài lòng vô cùng Giang Thiên cùng cả cụ rủ, nạ rủ tổ tức giận nói rằng, tuy là kinh ngạc với cả cụ rủ sống lại, thế nhưng tất cả với hắn mà nói đều không phải là trọng yếu chuyện. Giang Thiên, để cho ngươi rơi vào khổ chiến chính là như vậy tiểu gia hỏa, thoạt nhìn không thế nào lợi hại chứ sao. Nạ rủ tổ giống to hơn, đem cả cụ rủ ánh mắt hấp dẫn, ở trên nạ rủ tổ dưới quan sát một lúc lâu. Cả cụ rủ dĩ nhiên không có nhìn ra nạ rủ tổ chỗ đặc biệt. Không kém bao nhiêu đâu, cả cụ rủ, ta trả cờ giả đã không đủ, xin mời dùng ta giao phó ngươi mới năng lực từ tên tiểu quỷ này trên người hấp thu trả cờ giả đi. Nhìn trả cờ giả mênh mông nạ rủ tổ, Giang Thiên mỉm cười nói. Ha ha, không phải cần ngươi nói, ta đã nghe thấy được trả cờ giả mỹ vị, thật không ngờ trên người của hắn trả cờ giả dĩ nhiên ngửi ngon như vậy. Lần này ta nhất định phải mị mị hấp đủ. Nhìn nạ rủ tổ, sừng đều tựa như thấy được vô tận xanh biếc tiền mặt, hai mắt tản mát ra một loại nhiếp nhân tâm phách quang, không chỉ có nhìn nạ rủ tổ toàn thân sợ hãi, ngay cả Giang Thiên bản thân đều có chút chống đỡ không được, một lần này cải biến, sẽ không đem cả cụ rủ làm thành bạn gây đi. Được rồi, cả cụ rủ, hảo hảo mà hưởng thụ ta mang cho ngươi tới bữa tiệc lớn đi. Đối với cả cụ rủ không thương tiền mặt yêu trả cờ dạ tình huống, Giang Thiên bản thân còn là phi thường hài lòng. Liền giao cho ta đi, xem ta như thế nào đưa hắn trả đạp chí tử. Cả cụ rủ, vẻ mặt hung tàn nói rằng, Giang Thiên trên đầu lại xuất hiện một cái to lớn giọt mồ hôi, không chỉ có hướng giới tính cải biến, vẫn còn có xu hướng. Nạ rủ tổ, ngươi muốn là thật thê thảm mà chết nói, ta sang năm hôm nay nhất định sẽ đi thăm ngươi. Ân. Cả cụ rủ gật đầu một cái, thân thể liền thật nhanh vọt ra ngoài. Nhìn đánh tới cả cụ rủ, nạ rủ tổ không dám kinh thường, nắm tay thật nhanh chào hỏi đi qua. Cả cụ rủ phản ứng không chậm, thật nhanh chặn lại hạ nạ rủ tổ công kích, lập tức cũng cảm giác được chính mình hai cánh tay dây rất đau đớn. Tiểu tử, lực lượng không sai à, ta vô cùng thích. Ghê tởm, không nên đụng ta, ngươi cái này cái chết gây nhìn cả cụ rủ vẻ mặt cảm giác hứng thú dáng vẻ. Nạ rủ tổ nội tâm một hồi ác hàn, ảnh phân thân thật nhanh xuất hiện tại nạ rủ tổ bên cạnh. Một trong nháy mắt, nạ rủ tổ trên tay phải dạ sẻn gẳng cũng đã thành hình, chính xác hướng về phía cả cụ rủ ngược cấn vào. Đắc thủ, chứng kiến chỉ là đưa hai tay ra ngăn cản cả cụ rủ, nạ rủ tổ nội tâm một hồi hưng phấn, cuối cùng đem cái này cái đầu không bình thường tên cho giải quyết hết. Giang Thiên thật đúng là đáng sợ. Trên tay đúng là loại này không bình thường tiểu đệ sao mỹ vị trả cờ dạ tới rồi. Chứng kiến nạ rủ tổ đánh tới giả sen gẳng, cả cụ rủ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thật nhanh đưa ra hai tay của mình, ở giả sen gẳng đi tới trước mặt mình thời điểm, mãnh liệt điên cuồng hút, một trong nháy mắt, to lớn giả sen gẳng đã bị cả cụ rủ hoàn toàn hấp thu xuống phía dưới. Cái gì dĩ nhiên trực tiếp hút giả sen gẳng thu xuống phía dưới lần đầu tiên đụng tới tình huống như vậy. Nạ rủ tổ trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Tiểu quỷ, hiện tại cũng không phải là kinh ngạc thời điểm. Nhìn nạ rủ tổ phân thần trục bánh xe biến tốc, cả cụ rủ cánh tay phải thật nhanh thoát khỏi thân thể, ở địa hoán ngu liên tiếp dưới, thật nhanh hướng về phía nạ rủ tổ gò má công kích tới. Nạ dù tổ phản ứng tuy là chậm, nhưng lại như cũ ở tiên nhân siêu cường cảm giác nguy cơ đáp ứng phản ứng kịp, cánh tay phải thật nhanh giơ lên, thân thể đặc biệt theo hướng về phía sau lui tới. Nạ dù tổ phản ứng vẫn là chậm một nhịp, cả cụ rủ cánh tay phải khẽ động, đánh tới nắm đấm ngay lập tức sẽ thay đổi quy tích, hung hăng đánh vào nạ dù tổ trên mặt của, sức trùng kích to lớn có thể dùng nạ dù tổ thật nhanh té bay ra ngoài. Cả cụ rủ nơi nào nguyện ý buông tha cơ hội như vậy, hai cánh tay đồng thời xuất kích, dường như hai cái thật dài cự xa mở dạng, thật nhanh đuổi kịp ngược lại phi nhi đi nạ dù tổ, bàn tay thật chặt quấn quanh ở nạ dù tổ trên người. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, cả cụ rủ chợt thu về cánh tay, nạ rủ tổ cũng theo hướng cả cụ rủ buông chạy tới. Tuy là bị cuốn lấy, thế nhưng nạ rủ tổ cũng không có biểu hiện ra bối rối. Ở hướng về cả cụ rủ bay qua thời điểm, nạ rủ tổ đã làm xong cho cả cụ rủ trọng kích chuẩn bị. Nạ rủ tổ ý tưởng, cả cụ rủ số tuổi này lão đại tên nơi nào không biết, ở nạ rủ tổ đến rồi bên người thời điểm, cuốn quanh ở nạ rủ tổ trên người hai tay thật nhanh thoát ra. Lúc rời trước vài giây, chợt hướng về trong lòng đất vung. Ở lực lượng như vậy dưới, nạ rủ tổ thân tử phi mau đánh xuống cứng rắn đại địa, trên mặt đất lăn nhiều cái quay vo nở dê mới chậm rãi ngừng lại, tiên nhân hình thức cũng không kém đến rồi cực hạn, cảm giác đau đớn lan khắp nạ rủ tổ toàn thân. Vạn tượng thiên dẫn căn bản cũng không cho nạ rủ tổ cơ hội thở dốc, nạ rủ tổ vừa mới trên mặt đất dừng lại, vẫn đứng ở một bên giang thiên liền thật nhanh vươn cánh tay phải, nhắm ngay dưới đất nạ rủ tổ. Cương đại hấp dẫn, nạ dù tổ thân thể từ mặt đất lơ lửng, thật nhanh bay về phía Giang Thiên tới. Tâm cùng lòng giao lưu, sừng đều biết Giang Thiên ý chỉ, thật nhanh đem căn bản là vô lực phản kháng nạ dù tổ ép buộc xuống tới, thật nhanh đem nạ dù tổ hai cánh tay cái đến phía sau, tự thân hai cánh tay chết tử địa kiểm chế ở nạ dù tổ hoạt động. Không có ích lợi gì. Chứng kiến cả cụ dù đỡ chính mình, do đó để cho mình mất đi hành động năng lực, nạ dù tổ khinh thường nói. Cánh tay thật nhanh dùng sức, muốn từ cả cụ rủ kèm hai bên dưới thoát ra đến, có thể là căn bản là không còn cách nào thành công. Tại sao có thể như vậy, ta tiên thuật đi ra làm sao tiêu thất? Xem cùng với chính mình sau lưng cả cụ rủ, nạ rủ tổ trợn cả kinh, hấp thu hết chính mình trả cờ dạ rồi không cả cụ rủ cánh tay trắng trợn hấp thu. Nạ rủ tổ trực tiếp từ sau cùng tiên nhân trong trạng thái lui ra, trên mí mắt màu da cam nhãn ảnh đã sớm biến mất. Tự thân trả cờ giả cũng từ từ bắt đầu tiêu thất, trong nháy mắt liền yếu xuống. Ha ha, trả cờ giả chậm rãi khôi phục cảm giác thật đúng là mỹ hảo. Ai nhìn hề vải không chịu nổi nạ rủ tổ. Giang Thiên vẻ mặt thản nhiên nói, cả cụ rủ làm lục đạo phân thân một bộ phận, hấp thu trả cờ giả sẽ trực tiếp tụ vào thống lĩnh lục đạo ngoại đạo trên người, cũng chính là Giang Thiên trên người. Thật đúng là đánh giá cao nạ rủ tổ, đánh giá cao tiên nhân hình thức. Thật không ngờ khôi phục trả cờ giả quá trình dĩ nhiên là như vậy ung dung, bốn ảnh cũng không có đến đây ngăn cản. Biết sớm như vậy, liền tuyển trạch tự mình động thủ, nhưng bây giờ vô cớ bại lộ một lá bài tẩy.